Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 18 chương chuẩn bị xuất sơn. Bất quá, nàng nhưng không chuẩn bị hiện tại liền ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt ý xấu cười thầm, liền trước hết để cho hai cái này nha đầu sốt ruột một chút. Miễn cho rằng nàng luyện đan quá dễ dàng, hắc hắc hắc, dù sao cách nàng dự tính ra thời gian còn sớm. Trước bồi nhi tử ngoạn một hồi rồi đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem thần thức giải mở ra, rất nhanh liền tìm được đang trên cỏ và tiểu dược chơi cho chơi Tiểu Tiêu Tiêu. Nương, nương, Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy được nàng ra, liền chiều nàng thí điên chạy tới, kia vẻ mặt cấp thiết bộ dáng, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt thật lo lắng hắn có thể hay không té. Vội vàng giang tay ra, tiến lên mấy bước, đưa hắn một phen ôm vào trong ngực, nàng dịu dàng giúp hắn xóa đi mồ hôi trên mặt, lại hôn hôn hắn, Tiêu Tiêu, ngoạn được vui vẻ sao? Hắn gật gật đầu, lại lắc đầu, vui vẻ, không vui, nương không ở, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn kia vẻ mặt ỉ lại của nàng bộ dáng. Lập tức đau lòng vô cùng, đãn vẫn kiên nhẫn theo hắn giải thích, Tiêu Tiêu ngoan, mẫu thân có đôi khi có việc muốn bận. Không thể phân tâm, cho nên không thể mang theo ngươi. Hiểu chưa? Tiểu Tiêu Tiêu giơ lên cặp kia đen lúng liếng mắt to. Nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Mẫu thân, Tiêu Tiêu ngoan, Tiêu Tiêu nghĩ. Hòa nương, cùng nhau, nương không muốn, bỏ lại, Tiêu Tiêu. Cảm giác được nhi tử sợ hãi bị nàng bỏ lại cái loại đó sợ hãi hòa bất an. Lại nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu vất vả từng câu từng chữ hợp lại nói câu. Nỗ lực biểu đạt ý nghĩ của hắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy lòng một chát, nàng thân thủ nhẹ vỗ về đầu của hắn, nhẹ giọng đáp, hảo, chỉ cần Tiêu Tiêu ngoan, sau này mẫu thân liền mang theo Tiêu Tiêu. Bất quá, nếu như Tiêu Tiêu không nghe lời, muốn quấy rối lời, vậy mẫu thân sẽ không lại mang theo ngươi, ngươi liền muốn cùng Tiểu Dược gì chơi nga. Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe mẫu thân đồng ý, lập tức cười cong mắt. Vội vàng địa điểm đầu nhỏ nói, nương, Tiêu Tiêu nghe lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt hôn hôn hắn, thật ngoan, đi, mẫu thân dẫn ngươi đi phòng bếp, cho ngươi làm tốt ăn, có được không? Tiểu Tiêu Tiêu vỗ xe buýt nhỏ trưởng hoan hô, hảo nga, Tiểu Dược cũng dương cánh bay tới, vọt tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, đôi mắt trông mong nhìn nàng nói, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi, ta có thể giúp ngươi. Ta muốn ăn hoàng kim khoai cầu, nước mật chuối tiêu, mật phù dung cao, già dung hương bánh, Mộ Dung Cửu Nguyệt một phen cắt ngang nàng. Giận dữ cười nói, được rồi, ta nhiều làm mấy thứ, nhượng ngươi hảo hảo quá cái nghiện, được rồi đi, Tiểu Dược vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này, lập tức hai tay chắp tay, vẻ mặt cúng bái chớp sao mắt, hận không thể ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt hung hăng đích thân lên một thân. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là thái người tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ cười chừng nàng liếc mắt một cái. Ăn vặt hóa, vậy ngươi còn không mau đi chuẩn bị tài liệu. Không có tài liệu, ta làm như thế nào a? Tiểu Dược tức cười làm một ấp, cười nói, thỉnh chủ tử chờ. Tiểu lập tức đi ngay chuẩn bị, kiếp trước Tiểu Dược yêu nhất. Chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt làm mỹ thực. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn là một người cuộc sống. Trừ tu luyện bên ngoài, nàng liền xung quanh du lịch, trong đó một đại ham, liền là tìm kiếm các nơi mỹ thực, ở tịch mịch buồn chán thời gian, nàng liền và Tiểu Dược cùng nhau nghiên cứu mỹ thực, đãn Tiểu Dược đâu, ăn đông tây nàng là rất lưu loát, đãn làm mỹ thực động thủ năng lực, lại kém đến không được, những thứ ấy tinh xào điểm tâm nhỏ, một khi qua tay nàng, liền xấu được không đành lòng mắt thấy, cho nên... Tiểu Dược buông hào nói, mặc kệ Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn cái gì tài liệu, đồ do nàng đến chuẩn bị, Mộ Dung Cửu Nguyệt cứ động thủ làm mỹ thực là được. Mỗi lần hai nàng cùng một chỗ, đều là phân công hợp tác, cho tới bây giờ, cũng vui vẻ, kiếp trước cửu hơn trăm năm nhân sinh trải qua, không chỉ phong phú Mộ Dung Cửu Nguyệt đầu óc, cũng làm cho nàng nắm giữ đủ loại tri thức hoặc kỹ năng. Mà này đó tinh xảo ngon miệng mỹ thực, càng là chỉ cần ngươi nghĩ ra, sẽ không có nàng sẽ không là Mani Đãi Tiểu Dược chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền bắt đầu động thủ, này bận rộn khởi tới thời gian, luôn luôn rất nhanh quá, bởi vì chuẩn bị muốn xuất sơn, cho nên Mộ Dung Cửu Nguyệt trừ làm Tiểu Dược thích ăn hoàng kim khoai cầu, nước mật chuối tiêu, mật phù dung cao, ra dung hương bánh ngoài, còn làm ra hương nãi cầu, bánh hoa quế, hạch đào tô bánh, đậu phộng rang đường, cùng với vị mặn bánh kẹp hành chiên, thiên tầng bánh đẳng đẳng một đống lớn thức ăn, mà thèm ăn tiểu tiêu tiêu, tựa như cái tiểu chuột như nhau, ở nơi đó phủng mỹ vị vô cùng bánh ngọt mãnh ăn. Vừa ăn, còn vừa hướng Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, nương, ăn ngon thật rất nhanh, này đó bánh ngọt liền đem hắn bụng nhỏ cấp trống được trống khởi đến. May mắn Mộ Dung Cửu Nguyệt làm phân lượng cũng rất nhiều. Dù sao này đó thức ăn đặt ở bên trong không gian cũng sẽ không hoại. Tương phản, ở không gian linh khí huân nhiễm hạ, này đó thức ăn chỉ có việc phóng càng tốt ăn phân. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới mang theo Tiểu Tiêu Tiêu ra không gian. Ở ngoài cửa chờ đã lâu Uyển Thanh và Uyển Lam, sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Các nàng vừa thấy cửa phòng mở ra, lại thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu đi ra. Hai người liền vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhào tới. Chủ tử, ngài xuất quan, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, cũng không phụ các nàng kỳ vọng, lấy ra trang ở tay áo trong túi sớm đã chuẩn bị cho tốt hai hạt tẩy tủy đan. Đưa cho nàng các, Uyển Thanh, Uyển Lam, đây là tẩy tủy đan, các ngươi hiện tại ăn nó. Sau đó bế quan, trước đột phá một chút cảnh giới, chờ các ngươi đột phá tới tiên thiên chi cảnh, chúng ta liền chuẩn bị xuất sơn. Uyển Thanh và Uyển Lam nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay cái kia tiểu bình ngọc nhỏ, mắt lượng được dọa người. Uyển Thanh đem bình ngọc nhỏ nhận lấy, kích động cúi người xuống đi, cảm kích nói, cảm ơn chủ tử ban đan, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Uyển Lam cũng kiềm chế hạ nội tâm kích động, so sánh bình tĩnh lý trí nàng nhiều hỏi một câu, chủ tử, chúng ta thực sự muốn xuất sơn, là ra mấy ngày, còn là, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười trả lời, lần này sau khi ra ngoài, trừ phi sau này chúng ta muốn tới rầm rộ dãy núi lai lịch luyện, bằng không, cũng không cần về. Uyển Thanh và Uyển Lam nghe đại hỉ, thật tốt quá, vậy chúng ta lập tức bế quan đi. Nhìn Uyển Thanh và Uyển Lam hưng phấn về phòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nhàn nhạt cười, nếu có cơ hội ra, ở bên ngoài phồn hoa trong thế giới cuộc sống, lại có cái nào tuổi thanh xuân thiếu nữ hội nguyện ý trốn ở này núi sâu rừng già lý thanh tu một đời, ngay cả nàng này sống lưỡng thế nhân, nhìn đạm tất cả, lại vẫn như cũ muốn ở trong đám người cuộc sống, nếu như không phải trước cực chẳng đã. Muốn tránh sang này núi sâu rừng già lý đến ngốc một trận, nàng cũng sẽ không tuyển chạy ở đây cuộc sống. Ở đây, người thật muốn mua chút gì, đồ rất bất tiện. Vui mừng chính là, hiện tại của nàng tu vi tới trúc cơ kỳ. Trọng yếu nhất là, của nàng không gian về, có này bảo mệnh pháp bảo. Dù cho Long Thừa Hách thế lực lại đại, nàng cũng không sợ, chỉ cần có cơ hội. Nàng liền cùng hắn hảo hảo ngoạn thượng một phen. Long Thừa Hách, ngươi chuẩn bị cho tốt tiếp chiêu sao? Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt cười lạnh ở trong lòng hỏi ra này một câu thời gian. Xa ở Đại Chiêu Quốc Hoàng Cung, Long Thừa Hách đang phê duyệt đại thần thượng đánh sổ con. Đột nhiên cảm giác một cỗ hàn ý thượng thân, nhượng hắn khống chế không được đánh một lạnh run. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào cảm giác lạnh như thế? Hết chương.